chính là không ly hôn. Chương 38-1, phần 1, góc truyện audio.com. Từ sau khi bị thương nhập viện, tâm tư của Yến Thù Thanh cơ bản đều đặt toàn bộ vào chuyện làm sao theo đuổi được Cận Hằng. Hơn nữa anh vốn cũng không phải là người thích bát quái, cho nên thời gian rất lâu không có lên mạng, thậm chí mỗi ngày ngoại trừ cần thiết giao lưu bên ngoài, ngay cả thiết bị truyền tin cũng rất ít đeo trên người. Cho nên khi Trần Lâm nói có người chụp ảnh của anh và Cận Hằng tung lên mạng, anh ngoại trừ kinh ngạc trong giây lát cũng không thật sự không đem chuyện này đặt ở trong lòng, dù sao hai người bọn họ cũng không phải minh tinh nổi tiếng, không đến nỗi dậy sóng toàn bộ đế quốc. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá quá thấp trình độ nóng lòng của quần chúng nhân dân, chờ đến khi anh lên mạng, hoàn toàn bị tin tức thi nhau kéo đến làm cho kinh sợ. Quan hệ của hai người từng ấy năm tới nay vẫn là đề tài nói chuyện trong miệng người khác, giới truyền thống cùng phóng viên cũng rất yêu thích đem hai người đặt cùng một chỗ so sánh, không chỉ là bởi vì quan hệ đồng học nhiều năm của hai người, còn là bởi vì xuất thân cùng năng lực của hai người bọn họ. Một người là tinh anh năng lực tài giỏi, gia thế hiển hách xuất thân từ thế gia quân đội, một người xuất thân từ gia đình nghèo khó, dựa vào sự cố gắng của mình dốc sức leo lên vị trí thiếu tá trong quân bộ. Loại quan hệ vừa là địch vừa là bạn này, vốn rất thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa 10 tháng trước hai người vừa mới cùng nhau tham gia vào chiến dịch chống quân địch, vì vậy suy đoán về mối quan hệ của hai người càng trở nên xôn xao. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, dù bọn họ có là kẻ thù minh tranh ám đấu, hay là bạn tốt tâm phúc, ngoại trừ một số người rất nhỏ oai oai hai người, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới mối quan hệ của bọn họ lại là người yêu, cho nên khi bạn trên mạng nhiệt tình chụp ảnh hai người họ đăng lên trên mạng, một khắc kia tựa hồ toàn bộ dân chúng đế quốc đều sửng sốt. Hai người đều là cầm kiếm giả, dù cho ngất đi vẫn cứ tay nắm tay được người ta khiêng xuống phi hành khí, chuyện này có ý nghĩa gì? Chuyện này quả thực giống như ở trước mặt mọi người công bố chúng tôi đang yêu nhau. Video vừa được đăng lên, trong vòng một tiếng lượng truy cập đã đạt con số kỷ lục. Trên diễn đàn vô số chuyện liên quan đến mối quan hệ của hai người đã được đào bới ra, nội dung video kỳ thực rất đơn giản, chỉ là hai người mặt đối mặt nằm ở trong một cái cáng nắm tay nhau, nhưng người bạn trên mạng có tâm đã cắt từng tấm ảnh trong video ra sau đó đặt cùng một chỗ, vì vậy hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau. Trong hình, thân hình của Cận Hằng cùng Yến Thù Thanh bị phóng đại hết cỡ, cơ bản có thể thấy rõ biểu tình trên mặt Cận Hằng. Cận Hằng tuy rằng ngất đi thế nhưng một cái tay khác rõ ràng dùng tư thế ôm bảo vệ Yến Thù Thanh trong lồng ngực mình. Vốn là khoảng cách giữa hai người còn có nhất ít nhất 10cm, nhưng ngay khi bàn tay Cận Hằng lại đây, Yến Thù Thanh dĩ nhiên gần như theo bản năng nhích lại gần, trong video tổng cộng mấy chục giây, động tác này rất khó phát hiện, thế nhưng sau khi bị cắt thành hình ảnh, động tác này quả thực rõ ràng đến mức nhìn qua cũng thấy hai người đang ôm nhau thật chặt. Phân tích đến đây, trong diễn đàn một đám fan nam con nữ có khóc mù đôi mắt, vốn là hai người đều là ứng cử viên cho vị trí nam thần quân bộ, thậm chí còn có bài viết bình chọn xem hai người ai đẹp trai hơn, hai người bọn họ vẫn. Góc truyện audio.com, luôn như nước với lửa, cho nên chuyện liên quan tới hai người tựa hồ đếm không xuể, thế nhưng xưa nay không có mấy người sẽ nghĩ bọn họ là một đôi, bây giờ video cùng ảnh vừa được phát ra toàn bộ diễn đàn tựa hồ nổ tung. Tôi có một người bạn học trong trường quân đội làm cấp cưới của Cận Thượng tá, cậu ấy đã từng chính mồm nói với tôi, ngài ấy có tính khiết phích nghiêm trọng, đừng nói là cùng người khác tay trong tay nằm trong một cái cáng, chỉ cần xuất hiện ở gần ngài ấy trong vòng 10 mét đều sẽ bị ngài ấy dùng ánh mắt sắc như dao đuổi đi, bây giờ lại ôm Yến thiếu tá như vậy, nếu như nói bọn họ không có quan hệ tôi trực tiếp ăn phi hành khí cho mọi người coi. Lầu trên cộng một, tôi đã sớm cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ có vấn đề, trước tiên không nói video ngày hôm nay được tuôn ra, lúc trước khi hai người chiến thắng trở về tham gia nghi thức đón tiếp Cận Thượng tá làm tổng chi hủy dĩ nhiên không đến cũng rất khả nghi, bây giờ nghĩ lại làm gì có khả nghi gì à, rõ ràng là ngài ấy cố ý tránh mắt để cho vợ mình được hưởng hết quyền lợi, má ơi Yến thiếu tá được chiều như thế, ngẫm lại không hiểu ra sao lại đột nhiên bị phát thức ăn cho chó quá thời hạn. Lầu trên tư tưởng của bạn rất nguy hiểm, đảng Yến Cận không phục, mọi người nhìn xem trước đây hai người họ đồng thời làm nhiệm vụ, ánh mắt Cận Thượng tá nhìn Yến thiếu tá quả thực giống như ngọn lửa, nhìn lại một chút gương mặt lạnh lùng của Yến thiếu tá, ai là công ai là thụ quá rõ ràng rồi còn gì. Tranh ảnh 1, tranh ảnh 2, tranh ảnh 3. Lầu trên, thật tình toàn lưu trữ mấy cái tà giáo, có phải các người hết chuyện để làm rồi không, hay là do đói bụng ăn quàng vậy, cầm kiếm giả nắm tay nhau là chuyện kinh khủng cỡ nào, cha bạn và anh bạn nắm tay nhau cũng có thể thành một đôi à? Cả ngày đem hai cầm kiếm giả ra oai oai, quả thực là rảnh rỗi quá rồi đó. Lầu 4 nói sai rồi, bạn không nhìn thấy hai người họ mặt đối mặt ôm nhau thắm thiết như vậy à, ba bạn và anh bạn có thể ôm được như vậy sao, người ta đã là của nhau rồi, bạn không phục cũng chẳng làm gì được đâu. Một đám người trên mạng thi nhau bình luận ý kiến, toàn bộ Internet trở nên hỗn loạn, giới truyền thông cũng thi nhau đăng bài muốn thu hút quần chúng. Ở trong một xã hội tốc độ phát triển thông tin cao như hiện nay, một giây đồng hồ có thể để cho một tin tức phát đến toàn bộ đất nước, lượt xem video không ngừng tăng lên, chuyện liên quan tới hai người càng thêm khó bề phân biệt. Dù sao hai cái cầm kiếm giả quang minh chánh đại xảy ra quan hệ mập mờ, đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra tại đế quốc Thương Kiếm, trước đây không phải không có chuyện như vậy, thế nhưng cầm kiếm giả thầm mến lẫn nhau đã là chuyện cấm kỵ, cho nên truyền thông ít khi trắng trợn đưa tin, nhưng bây giờ lại có tin tức liên quan tới sĩ quan trong quân đội, còn là công thần mới vừa lập chiến công, tin tức đặc biệt như vậy quả thực không thể so với chuyện củi gạo dầu muối hàng ngày được. Vì vậy các loại ngôn luận không tốt cũng theo đó mà đến. Yến Thù Thanh nhìn chằm chằm bài đăng của một vị học giả dùng ngòi bút làm vũ khí, nhịn không được bật cười. Cầm kiếm giả mến nhau là hành vi vi phạm quy luật tự nhiên, khiêu khích pháp luật đế quốc, thân là sĩ quan quốc gia không chỉ không lấy mình làm gương, trái lại làm chuyện mất mặt như thế, loại đạo đức này nếu như được ủng hộ sẽ dẫn đến việc làm hư hỏng thế hệ Thanh. Góc truyện audio.com, niên thế tất yếu sẽ dẫn đến việc toàn bộ đế quốc Thương Kiếm rơi vào diệt vong. Người này coi hai người bọn họ là vũ khí hạt nhân hay sao? Yến Thù Thanh cười đến trực tiếp té ngửa vào ghế sofa, lúc này màn hình tối sầm lại, hình ảnh trong máy truyền tin biến mất ở trước mắt, vừa ngẩng đầu thiết bị truyền tin trong tay liền bị Cận Hằng đoạt đi. Ai ai, đừng tắt, em còn chưa xem xong mà. Không cho xem, Cận Hằng lạnh như băng ném ra ba chữ, một gương mặt tản ra hàn khí lạnh lẽo cứng rắn, giống như là muốn đem cả căn phòng này đóng băng. Tại sao không để cho em xem, đây chính là lần thứ nhất hai chúng ta cùng tiến lên đầu đề, quả thực là kỷ niệm đáng giá a, sau này già rồi còn có thể nói khoác cho con nhìn xem, năm đó ba con không đánh trận cũng có thể nổi tiếng như thế. Nói xong anh lại muốn tiến lên đem thiết bị truyền tin của mình cầm về, kết quả lại bị Cận Hằng trực tiếp nhét vào trong túi, mặt lạnh lấy ra thiết bị truyền tin của hắn bấm một dãy số gọi đi. Alo, là tôi, lập tức phong tỏa tin tức, 2 giờ sau tôi muốn nhìn thấy tất cả tin tức trên mạng biến mất, còn có thông báo phóng viên, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Lời của hắn chưa nói hết, Yến Thù Thanh lại giơ tay bịt thiết bị truyền tin của hắn, kinh ngạc nói, anh muốn làm gì? Cận Hằng mặt không thay đổi nhíu mày, em không phải thấy được thông báo phóng viên tuyên bố quan hệ của chúng ta. Trong lúc như thế này anh còn muốn nói cho bọn họ, hiện tại bọn họ khẳng định không kịp chờ đợi muốn phát ra càng nhiều tin tức càng tốt, lúc này anh lại đột nhiên muốn họp báo không phải tự động đưa tới cửa hay sao? Cũng là bởi vì như vậy anh mới nhất định phải tuyên bố. Trên mặt Cận Hằng lạnh băng tựa hồ nổi lên mưa gió, nghĩ đến bình luận ác ý trên mạng, một đôi mắt càng thêm âm trầm. Ngay cả chỗ đăng ký kết hôn cũng không ngăn cản chúng ta, những bạo dân kia có thể làm gì được, hiện tại chúng ta đã kết hôn rồi, có giấy đăng ký hợp pháp, không tới phiên người bên ngoài soi mói bình phẩm. Hắn kỳ thực cũng không để ý đến ngôn luận, nếu như 5 năm trước Yến Thù Thanh có thể đáp lại tình cảm của hắn, coi như khi đó bọn họ vẫn là cầm kiếm giả, hắn cũng sẽ không để ý đến, chỉ muốn nắm tay đi cùng đối phương đến suốt cuộc đời. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chuyện hai người bọn họ đều là cầm kiếm giả là một chuyện sỉ nhục, huống chi người này còn là Yến Thù Thanh. Nhìn thấy trên mạng không ít lời bình luận chửi rủa không kiêng vị, còn có hành vi rình mò việc riêng tư của bọn họ, hắn thực sự không thể nhịn được nữa, nếu như không phải hắn bố trí cạm bẫy bắt lấy Yến Thù Thanh, cậu ấy căn bản không cần chịu đựng những điều này, cho nên hắn nhất định phải đứng ra, dù cho có phải hứng chịu mưa bom bão đạn cũng không thể để Yến Thù Thanh phải chịu đựng chỉ trích. Cho nên sau khi tuyên bố chuyện kết hôn của chúng ta thì sao? Yến Thù Thanh lúc này đột nhiên thấp giọng mở miệng, một đôi mắt đen kịt không hề chớp mắt nhìn hắn. Cận Hằng ngẩn người một chút, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy. Nói cho tất cả mọi người chúng ta đã kết hôn rồi, chúng ta nắm tay ôm ấp đều là việc làm quang minh chính đại, vậy sau đó thì sao? Không sai, như vậy xác thực có thể làm cho những người trên mạng câm miệng, thế nhưng giới truyền thông sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hai cầm kiếm giả làm sao có thể lấy được giấy kết hôn, bọn họ chỉ cần đánh hơi thăm dò thì sẽ biết. Góc truyện audio.com Được chuyện em bị biến dị, Cận Hằng anh muốn nhân dân cả nước mắng em là quái vật sao? Một câu nói khiến Cận Hằng cứng đơ ngồi tại chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hết chương 38 phần 1, cách chương.